Và nếu một ngày chuyện tình yêu tụi mình sẽ tan vỡ thật đau, đến mai sau chẳng còn gì đâu. Nước mắt em có lăn dài trên mi, còn gọi tên anh trong giấc say. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim anh đau như thất lạc. Yêu thật nhiều, anh trông mong nhận lại bao nhiêu. Chỉ cần em bên anh, mong ngày dài ngừng trôi. Và nếu tình mình là chuyện cổ tích đời thật, phần đầu tiên anh sẽ viết yêu em từ ánh mắt đầu. Anh sẽ nói em xinh như thế nào, và tình yêu đôi ta như thế nào. Và cho phần kết sẽ viết chúng mình cùng với nhau thật hạnh phúc. Và nếu nắng mai kia chẳng mang ánh dương, thì vòng tay của anh vẫn sẽ ôm em người ơi. Dẫu biết sẽ có nước mắt từ những điều mình không hay, biết mai sau này có còn như xưa bên người. Yêu thật nhiều, anh trông mong nhận lại bao nhiêu. Chỉ cần em bên anh, mong ngày dài ngừng trôi. Và nếu tình mình là chuyện cổ tích đời thật, phần đầu tiên anh sẽ viết yêu em từ ánh mắt đầu. Anh sẽ nói em xinh như thế nào, và tình yêu đôi ta như thế nào. Và cho phần kết sẽ viết chúng mình cùng với nhau. Biết sẽ có bao nhiêu buồn vui vốn có trên đời, thì anh xin được đi đến cuối chân trời với em. Em hỡi, dù thời gian bao lâu thì anh vẫn ở đây mà, ở đây mà. Chuyện cổ tích đời thật, phần đầu tiên anh sẽ biết yêu em từ ánh mắt đầu. Anh sẽ nói em xinh như thế nào, và tình yêu đôi ta như thế nào. Và cho phần kết sẽ viết chung mình. Phần kết sẽ viết chúng mình cùng phương.